Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2091, chương 2094, theo không kịp. Thiên tử quơ viên đàm tấu chương, mấy lần há miệng muốn nói, lại không biết nên nói cái gì, sau cùng hóa thành cười khổ một tiếng. Cái này cự hình máy ném đá đến tột cùng là cái gì thần khí? Thế mà có thể tại ba bên ngoài trăm bước đánh tan cổng thành. Lưu Diệp bất an chuyển thân thể, cố gắng trấn tĩnh, cũng là máy ném đá, chỉ bất quá càng lớn, bắn ra càng xa mà thôi. Hắn mở mắt ra nhìn thiên tử liếc một chút, vốn muốn an ủi thiên tử hai câu, thế nhưng là một nhìn thiên tử ánh mắt, lại cảm thấy không có gì tất yếu. Thiên tử đã trưởng thành, đã sớm qua muốn người hống tuổi tác, nói những thứ này giải sầu lời nói vô dụng, có thể lấy ra giải quyết vấn đề biện pháp mới có ý nghĩa. Bệ hạ, mọi thứ có lợi có hại, cự hình máy ném đá có thể công thành, lại đi lại không tốt, tại dã chiến bên trong tác dụng có hạn, cho dù là công thành, cũng cần đại lượng bộ tốt kết trận bảo hộ, cũng không phải là không thể đánh bại. Thiên tử gật gật đầu, thần sắc lỏng lẻo chút. Đúng vậy a, đáng tiếc Lưu bị thái sử từ kiềm chế, không thể xuôi nam, nếu không mấy chục ngàn tinh kỵ đột trận, vẫn là có cơ hội thủ thắng. Tử Dương, Cam Ninh đi Thanh Châu, chúng ta lưu tại Ký Châu cũng không có ý nghĩa gì. Muốn đi trên thảo nguyên đi một lần, vẫn là hồi Quan Trung. Thái sử từ chỉ có vạn kỵ, Lưu Bị có thể đối phó, bệ hạ đi cũng vô dụng. Thái sử từ nếu là lui về Liêu Đông, bệ hạ cũng không thể đuổi tới Liêu Đông. Thiên tử lần nữa trầm mặc. Lưu Diệp nói không sai, lại không hoàn toàn. Thật đi thảo nguyên cùng thái sử từ giao đấu, hắn cái này 10.000 tinh kỵ chưa chắc là thái sử từ đối thủ. Triều đình tiền thuế có hạn, cái này 10.000 tinh kỵ cũng là hắn sau cùng lưỡi dao sắc bén. Nếu như tại trên thảo nguyên gặp khó, được trả bằng mất, lúc này chiến trường tốt nhất là Thanh Châu. Trầm Hữu, Từ Côn kỵ binh có hạn, nếu như hắn xuất kỵ binh trợ trận, chưa hẳn không thể đánh bại Trầm Hữu, Từ Côn, nhưng Thanh Châu thế gia bị thanh tẩy, phân đến đất đai bách tính thủ vững thành trì. Bọn họ lại tạo không ra có thể phá thành môn máy ném đá. Coi như kỵ binh đến Thanh Châu cũng vô pháp phá thành. Huống hồ Viên Đàm cũng không có đầy đủ lương phú cung ứng bọn họ, cho nên mới không có chính thức mời hắn tham chiến. Nói 1.000, nói 10.000, vẫn là nghèo, hầu bao không đủ, không dám mạo hiểm, mọi chuyện đều muốn tính toán tỉ mỉ. Kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chiến đấu, nếu không tựa như Đổng Chiêu. Tuy nhiên hắn đánh bại Kỷ Linh, chém đầu mấy ngàn, lại không có ý nghĩa thực tế gì. Kỷ Linh rất nhanh liền bổ sung binh lực, Duyện Châu tình thế y nguyên nguy cấp, muốn thay đổi tình thế, hắn cần không chỉ có là thắng lợi, mà chính là một cái có thể chân chính cải biến song phương tình cảnh thắng lợi. Một cái có thể đánh trúng Tôn Sách chỗ hiểm, cũng để triều đình được đến ích lợi thắng lợi. Nam Dương chính là như vậy một mục tiêu. Đây là sau cùng cơ hội, mạo hiểm cũng cực lớn. Một khi thất thủ, hắn thì sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Thiên tử đem kế hoạch này là một cái bí mật, rất ít nhắc đến, sợ bên người có Tôn Sách mật thám, đem tin tức truyền đi, để Tôn Sách có chuẩn bị, vậy hắn thì thật cơ hội gì cũng không có. Thiên tử đứng dậy, vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước. Tử Dương, hướng Viên Đàm đòi hỏi cự hình máy ném đá tư liệu, chúng ta tương lai có lẽ cần dùng đến. Mặt khác nói cho hắn biết, nếu như hắn có thể cung cấp lương thảo, chúng ta có thể đi Thanh Châu, giúp hắn một tay, cầm xuống Thanh Châu cũng từ hắn tiết chế. Vâng, Lưu Diệp khom người lĩnh mệnh, đứng dậy ra ngoài. Thiên tử đứng một lát, sai người thay quần áo, rửa mặt, lại sửa sang một chút tóc, lúc này mới đi ra ngoài. Từ thiên môn ra chính viện, dọc theo một đầu hẹp hẹp ngõ nhỏ hướng bắc đi hơn 100 bước. Đi vào góc tây bắc tiểu viện. Cái tiểu viện này rất yên lặng, trừ đứng tại cửa ra vào mấy cái hổ bí lang, cơ hồ không nhìn thấy bóng người. Thiên tử tiến viện tử, dưới hiên dựa trụ mà đứng Sử A chào đón. Bệ hạ, lệnh quân được chứ? Rất tốt. Sử A quay đầu nhìn một chút trên lầu, sắc mặt có chút do dự. Ngươi làm sao dưới lầu? Lệnh quân muốn sách suy nghĩ, không để cho chúng ta quấy rầy hắn. Bệ hạ yên tâm, ta có thể nghe đến hắn động tĩnh, không có ngoài ý muốn. Thiên tử hừ một tiếng, trầm giọng nói, có thể có cái gì ngoài ý muốn? Sử A khẽ giật mình, biết tự mình nói sai, vội vàng quỳ rạp xuống đất, dập đầu thỉnh tội. Thiên tử cũng không để ý tới hắn, cất bước lên lầu. Hắn đi rất chậm, mỗi một bước đều dẫm đến rất vững vàng. Đi vào hai lầu lúc, sắc mặt đã khôi phục bình thường, bình tĩnh không lay động. Hắn đi tới cửa trước, giơ tay lên, đang chuẩn bị gõ cửa. Cửa mở, lộ ra Tuần Úc hơi có vẻ trắng xám mặt. Bệ hạ, Tuần Úc khom người hạ bái. Lệnh quân miễn lễ, thiên tử kịp thời vươn tay, nâng Tuần Úc, trên mặt lộ ra ôn hòa mà không mất đi thân cận nụ cười. Lệnh quân còn thích ứng nơi này khí hậu sao? Đa tạ bệ hạ quan tâm. Thần mặc dù chưa từng tới Hà Gian, lại tại Nghiệp Thành ở mấy năm, cũng coi như uống qua Ký Châu nước. Tuần Úc lạnh nhạt nói lấy, đem thiên tử lui qua trong phòng. Trong phòng bày biện rất đơn giản, một giường một án một mấy cái phía trên bày biện vài cuốn sách, bên trong một bản mở ra, phía trên có bút son viết phê bình chú giải. Thiên tử vào chỗ lúc quét mắt một vòng, lập tức nhận ra đây là tôn sách Du Úc Châu Sơn tập thơ. Mà Tuần Úc nhìn bài này chính là tôn sách làm đoàn ca. Trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả. Ngô Vương này câu rất là đại khí. Đứng được cao, nhìn đến xa, tự nhiên đại khí. Úc Châu Sơn cũng không cao lắm a. Thiên tử mở một câu trò đùa, có lẽ là bởi vì bốn phía là biển, cho nên nhãn giới đặc biệt khoáng đạt, tự cho là cao. Tuần Úc hơi kinh ngạc, vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm một lát, cũng cười, bệ hạ tại thơ cuối cùng vẫn là cách một tầng. Không thông, đây là chúng thần thất trách, không thể thi triển hết bệ hạ thiên phú. Thiên tử cười cười, đúng vậy a. Thuyết văn luận nghệ, ta xác thực không bằng tiên đế, cũng là so với tỷ tỷ cũng đến là yếu không ít. Tương lai gặp tiên đế sợ là phải bị tiên đế phê bình. Bất quá sự tình có thong thả và cấp bách, ở bên trong hưng trọng trách này trước mặt, ta cũng không lo được nhiều như vậy. Lệnh quân, ngươi cứ nói đi. Tuần Úc nụ cười trên mặt nhạt mấy phần, yên lặng gật đầu, bệ hạ vất vả. Thần đều xem đến trong mắt, chỉ là từ hận năng lực, ánh mắt đều có hạn, không thể làm bệ hạ phân ưu. Tương lai nếu là tiên đế trách tội, thần tự nhiên trước bị phạt, không để bệ hạ độc đảm nhiệm. Lệnh quân quá khiêm tốn, nếu không phải lệnh quân xây sách rời đô Trường An, ta há có thể kiên trì cho tới hôm nay, như thế nào lại có cùng Ngô Vương phân cao thấp cơ hội. Tuần Úc buông xuống mí mắt, trầm mặc không nên. Thiên tử tới chơi, tự nhiên là có sự tình trưng cầu, nhưng thiên tử ý tứ cũng rất rõ ràng, để hắn rút lui là không thể nào. Hắn lựa chọn tiến, dù là phía trước là vực sâu vạn trượng, hắn lý giải thiên tử tâm tình. Đại Hán 400 năm cơ nghiệp cũng không thể tùy tiện đưa người. Chỉ cần có một tia cơ hội, thiên tử đều sẽ không buông tha cho. Cứ việc hắn thấy, cái kia một cơ hội chỉ là xem ra có mà thôi. Gặp Tuần Úc không nói lời nào, thiên tử rất thất vọng, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định, lại hướng về phía trước chuyển. Đầu gối cùng Tuần Úc đầu gối tương đề, hắn nhẹ nhàng điện nắm Tuần Úc tay áo. Khẩn cầu, thỉnh lệnh quân giúp ta một chút sức lực. Tuân Úc mở mắt ra, nhìn lấy thần sắc khẩn thiết, còn có chút sợ hãi thiên tử. Nhớ tới lúc trước thiên tử ở trước mặt hắn thụ giáo, chuyên tâm nghe giảng tình cảnh, không khỏi trong lòng mềm nhũn, khẽ than thở một tiếng, bệ hạ, gần nhất tình thế như thế nào? Thiên tử buông lỏng một hơi, như chút được gánh nặng, Tuân Úc cuối cùng vẫn là đau lòng hắn, không có vứt bỏ hắn tại không để ý. Có Tuân Úc trợ giúp mưu đồ, hắn thì có lòng tin nhiều. Lưu Diệp mưu lược xuất chúng, nhưng một cây chẳng chống vững nhà, lại tại nhãn giới phía trên cuối cùng thiếu Tuân Úc một bậc. Để hắn tham mưu quân sự, nắm thời cơ ứng biến không có vấn đề. Liên quan đến đại cục, luôn cảm thấy có một ít lực bất tòng tâm. Khả năng này cùng hắn kinh lịch có quan hệ, cũng là tính cách gây ra. So với Tuân Úc, Lưu Diệp tính tình không khỏi cuống cuồng chút. Thiên tử không có mang bất luận cái gì tư liệu, nhưng hắn lại đem mấy tháng nay sự tình từng cái nói đến rõ ràng. Dù cho có một số việc cũng không có đạt được tin tức xác thật, hắn cũng có thể suy luận đến hợp tình hợp lý. Thường có thấy rõ, Tuân Úc nghe, đã vui mừng lại khó chịu. Luận thiên tư, luận chăm chỉ, thiên tử có thể xưng minh chủ. Nếu không phải gặp phải Tôn Sách dạng này đối thủ, Phục Hưng chưa hẳn không có khả năng. Hắn vận khí quá kém, gặp phải Tôn Sách dạng này kỳ tài, cố gắng nữa cũng không có ý nghĩa gì, sẽ chỉ làm hắn càng tuyệt vọng hơn. Nghe thiên tử nói xong, Tuân Úc trầm mặc một lát, bất chợt tới nhưng nói ra, bệ hạ, ngươi lui về phía sau vừa lui. Thiên tử không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là hướng về sau chuyển. Tuân Úc lại nói, ngươi đánh ta nhất quyền, đem hết toàn lực. Thiên tử bị kinh ngạc, vội vàng nói, lệnh quân, ta sao dám đối lệnh quân vô lễ. Không sao, Tuân Úc một bên nói, một bên hướng về sau dựa. Thiên tử thấy thế, mi đầu cau lại, nhìn xem chính mình quyền đầu, như có điều suy nghĩ. Lệnh quân là ý nói, Tôn Sách đã là nỏ mạnh hết đà. Gặp thiên tử đã lĩnh ngộ hắn ý tứ, Tuân Úc rất vui mừng, nhưng vui mừng chợt lóe lên, còn lại là nồng đậm bi ai. Thiên tử dù thông minh lại như thế nào, hắn cuối cùng vẫn là không địch lại Tôn Sách. Tuy nhiên tuổi bọn họ không kém nhiều, nhưng Tôn Sách nhưng lại có người đồng lứa theo không kịp nhãn giới cùng trí tuệ. Dù cho thiên tử cũng vô pháp cùng sánh vai, không phải nỏ mạnh hết đà, mà chính là ngoài tầm tay với. Tuy nhiên đây chỉ là tạm thời, dùng không bao lâu, trong tay hắn cây roi này thì sẽ biến dài, dài đến đủ để quất roi thiên hạ. Bệ hạ, nỏ mạnh hết đà, thế không thể mặc lỗ cào. Thế nhưng là Tôn Sách tạo ra cự hình máy ném đá lại có thể tại ba bên ngoài trăm bước xuyên thủng cổng thành, đợi một thời gian, làm sao biết hắn không thể tạo ra tầm bắn càng xa, uy lực càng lớn, đủ để đánh tan thành tường máy ném đá. Thiên tử hít sâu một hơi, trừng to mắt, công phá thành tường máy ném đá. Lệnh quân nói là, hiện tại cự hình máy ném đá còn có thể biến đến càng lớn. Tuân Úc lắc đầu, bệ hạ, máy ném đá chỉ là một ví dụ. Có lẽ Tôn Sách tạo không ra có thể đánh tan thành tường máy ném đá, nhưng hắn lại càng ngày càng mạnh, mạnh đến để tất cả đối thủ đều theo không kịp. Vì sao? Bởi vì hắn có càng ngày càng nhiều công tượng, thông hiểu văn tự công tượng, tạo thuyền biển, xây máy ném đá là ai? Hoàng thị cha và con gái, Trương Phấn, bọn họ đều là tự học thành tài. Chỉ là đối mộc học hữu hưng phấn, may mắn được ngộ, có phát huy cơ hội, tựa như mấy cái hạt giống đúng lúc rơi vào màu mỡ đất đai bên trong. Trưởng thành đại thụ, hiện tại Tôn Sách làm mộc học đường, vậy chính là có ý trồng cây. Hắn thu hoạch không phải mấy cây cây, mà chính là nghiêm chỉnh mảnh rừng cây. Tương lai hắn nắm giữ không phải một cái hai cái hoàng thị cha và con gái, Trương Phấn, mà chính là trăm cái, ngàn cái, ngươi nói, hắn có khả năng hay không tạo ra đánh tan thành tường máy ném đá? Thiên tử lạnh cả người, tay chân run lên, hắn bị Tuần Úc miêu tả tình cảnh dọa sợ, cái này. Vậy phải làm sao bây giờ? Lui, tại hắn cây roi quất đến trên thân trước đó lui. Thiên tử ánh mắt dần dần lạnh xuống tới, lạnh. Quân nói là, ta cần phải lấy cổ hủ trung sách, đi xa tây vực Man Di chi địa. Tuần Úc âm thầm thở dài một hơi, thiên tử quá thông minh, cũng rất cố chấp, muốn khuyên hắn lui là không thể nào. Bệ hạ, ngươi học qua kiếm, hẳn phải biết như thế nào lấy yếu thắng mạnh, cái gì thời điểm phản kích thành công cơ hội lớn nhất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?